Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, âm huyết linh chi. Tứ Bảo Pháp Sư cũng không giấu giếm, nói, phía Tây, mộ đạo một đầu khác, mấy trăm mét xa có một thác nước, phần dưới cất giấu cái cơ quan môn, ta đem đạo môn đánh lái vào. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Đem hắn những thứ này, kết hợp việc trải qua của mình cùng một chỗ muốn một lần. Cuối cùng cũng đoán được 7-8 phần, người này bất kể có phải hay không là đào mộ. Hắn câu nói kế tiếp cũng không có vấn đề. Mở quan tài thời điểm, hắn bởi vì không tâm thôn thi khí, trong tình thế cấp bách, lấy này chuỗi Phật Châu làm phép, kết thành phong ấn. Khiến cho cương thi không có cách nào khác thương tổn được hắn. Sau đó vẫn ngủ say. Hậu lai chuột tinh đào lỗ tiến đến. Dẫn cương thi xuất động. Nhưng là không làm gì được hắn. Vẫn hôn mê. Bởi con chuột đào huyệt động. Cùng phía tây mở ra cơ quan môn hình thành gió lùa. Mang đi thi khí. Hắn cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Kết quả ho khan bị Tạ Vũ Tinh nghe được. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, trước ngươi một mực cười. Cười cái gì? Tứ Bảo Pháp Sư ngượng ngùng nhức đầu. Ta nằm mơ chung 5 triệu, cưới một đẹp lão bà, đang vui vẻ nổi. Kết quả sư phụ ta đến, tiền cùng lão bà chỉ có thể chọn giống nhau. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, ngươi mới vừa ngươi hạ cổ mộ là vì tìm cái gì? Tìm cái gì? Một lát nữa, Diệp Thiếu Dương hỏi, Tứ Bảo Pháp Sư do dự một chút, nói, xem ở pháp thuật giới đồng nhân phân thượng, với ngươi lời nói thật đi, ta muốn tìm âm huyết linh chi, đi cứu mạng của mỗi người. Âm huyết linh chi, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, loại vật này tên hắn cũng nghe qua, nghe đồn linh chi có 3 loại, mộc linh chi, thạch linh chi cùng huyết linh chi. Trong đó huyết linh chi hay nhất là có người sau khi chết, trong cơ thể còn nín một búng máu khí, thổ táng, có cơ hội đem khẩu khí này nhổ ra, xuyên thấu qua quan tài rót vào trong đất, mới có thể hóa thành một gốc cây huyết linh chi. Còn như âm huyết linh chi, cùng huyết linh chi không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất là người chết bị hoàn toàn bịt kín quan tài che lại. Một búng máu khí phun không ra, ngậm trong miệng, lấy người chết nhục thân là tẩm bổ, mọc ra từ một chồng trọt vật, bởi vì chưa thấy qua một tia dương khí, sở dĩ gọi âm huyết linh chi. Một ngày quan tài thông gió, tiến nhập dương khí, dù cho chỉ có một tia, âm huyết linh chi cũng sẽ chết mất, hóa thành vết máu, liền lại không có chỗ hữu dụng. Đại đa số người sau khi chết, trong cơ thể không có huyết khí, nếu như mà có, cũng chưa chắc thổ táng lại rất khó có kín gió môi trường, khiến cho thi thể bất hủ, coi như tất cả vừa khớp đều góp đủ, sinh ra âm huyết linh chi, cái này mộ cũng không có thể cam đoan vẫn chân không. Một ngày quan tài hư thối hoặc là cái gì ngoài ý muốn. Âm huyết linh chi cũng liền xong, sở dĩ, huyết ấn linh chi hiếm thấy trên đời, cơ hồ là chỉ ở truyện trung vật mới có, ngay cả sách vở thượng đối với nó cũng là sơ lược. Chỉ là đối phó âm tà chi vật có hiệu quả, cụ thể có cái gì kỳ hiệu, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ ràng lắm, lập tức hiếu kỳ hỏi, người kia làm sao, cần dùng âm huyết linh chi tới cứu. Tứ Bảo Pháp Sư phun ra 4 chữ, người sống hóa sát, Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, vội hỏi, cái gì sát, huyết lân sát, cả người da thịt hóa thành huyết lân, yêu không phải yêu, quỷ không phải quỷ, Diệp Thiếu Dương nhất thời khiếp sợ, sát có rất nhiều loại, hình thành nguyên nhân bất đồng, hình thái cũng không giống với, sát chung chỉ có 4 loại cố định hình thái. Xưng là tứ sát, hạn bạt, âm khôi, địa quỷ tinh, thi sát, bên ngoài trung thi đều là duy nhất có thể từ người chết biến thành. Cũng phải là người chết, còn người sống hóa sát, Diệp Thiếu Dương chỉ ở trong sách thấy qua tương quan ghi chép. Người sống một ngày thành sát, thoát ly thần trí, hậu quả cực kỳ đáng sợ. So với bình thường quỷ yêu đáng sợ hơn, có công kích tính. Hơn nữa nhân gian đại bộ phận phân pháp khí đối với nó đều không hiệu quả gì. Trên quyển sách kia, ở cổ đại trên chiến trường từng xuất hiện người sống hóa sát ví dụ. Kết quả một con sát hầu như giết chết toàn bộ quân đội binh sĩ. Người kia, ở cái gì địa phương? Ngũ Đài Sơn, bị sư phụ ta che lại thần trí. Nói cho ta biết chỉ có âm huyết linh chi có thể cứu thật tốt. Ta hay dùng phân kim định huyệt thuật, khắp nơi tìm kiếm long mạch, tìm đại mộ đến móc, 2 năm móc 4 cái long mạch, Thạch Thành cũng có nhất điều long mạch, nơi này là dư mạch, mặc dù không là quá lớn mộ, ta cũng tới thử thời vận, thuận tiện, cấp bách vội vàng khoát tay, không có thuận tiện, hắc hắc, chính là chuyên môn tìm đến âm huyết linh chi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một bộ không đứng đắn bộ dạng, thật hoài nghi sư phụ hắn làm sao phái hắn xuống núi đến làm trọng yếu như vậy sự tình. Lập tức vỗ vỗ y phục, xoay người nói, nếu không có, vậy thì đi đi. Hai người kết bạn trở lại mộ đạo trong, trải qua 2 miếng đóng chặt cửa đá lúc, Tứ Bảo Pháp Sư đột nhiên vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, cười đùa nói, đạo sĩ, có hứng thú hay không vào xem? Diệp Thiếu Dương lông mi đưa ngang một cái. Ngươi trả lại ngươi không phải đào mộ đấy. Không không, nhất định, thuận tiện, kiếm đông tây. Lời còn chưa dứt, từ một cái trong cửa đá đột nhiên truyền ra, phanh, một thanh âm vang lên. Hảo giống vật gì vậy ở xô cửa? Hai người trừng đại mắt nhìn hướng đối phương. Đi thôi. Nơi đây 8 phần 10 có cương thi. Diệp Thiếu Dương xong, xoay người đi tới. Tứ Bảo Pháp Sư đuổi theo, chưa từ bỏ ý định nói, đừng sợ a, có ta ở, chính là thi vương cũng không sợ. Ngươi cho ta khi người trợ giúp như thế nào đây? Cần tiền không cần mạng, cát, đảm liền một mạch mà, đều với ngươi, có ta ở, cái gì cũng không cần sợ. Vừa lúc bộc lộ tài năng cho ngươi nhìn một cái. Diệp Thiếu Dương lười nghe hắn rong dài, theo con chuột đào ra huyệt động bò tới mặt đất thượng, dùng sức hít một hơi không khí mới mẻ, quay đầu lại hỏi theo đi ra Tứ Bảo Pháp Sư, muốn nhờ xe trở về thị khu sao? Tứ Bảo Pháp Sư khoát tay lia lịa, không có đi không, ta còn có việc, ta sẽ ở Thạch Thành ngây ngốc một trận. Hữu duyên tạm biệt, hết khoát khoát tay, đi vòng qua cổ mộ phía sau đi. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, ta bố trí ngũ hành kỳ trận kỳ thu, tiền ngũ đế cũng không cần, đều là không đáng giá tiền hán ngũ thù. Lão Quách muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ở trong bụi cỏ tìm được Tạ Vũ Tinh, hai người cùng nhau xuống núi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói xuất hiện ở cổ mộ phía dưới từng trài. Sau đó nói, chúng ta đi lần này, chết hòa thượng khẳng định còn muốn đi đào mộ. Người hay nhất gọi mấy người qua đây, đem hắn đánh đuổi, hoặc là dứt khoát nhốt mấy ngày ấy cũng được. Ngược lại không thể để cho hắn xuống phía dưới. Trong cổ mộ còn có cương thi, miễn cho thương tổn được hắn. Tạ Vũ Tinh không hiểu nói, ngươi nếu là không yên tâm, vì sao không đem cương thi diệt lại đi? Ta đem cương thi diệt, khiến hắn thuận lợi đào mộ. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, kia, cái kia cương thi làm sao bây giờ? Giữ lại luôn luôn cái nguy hiểm nhân tố a. Sát cương thi, không nhất định không nên vật lộn. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, phân phó nói, ngươi khiến người ta chuẩn bị 100 cân lưu hoàng, cùng một đại túi vôi sống, xuống đến cái kia mộ thất bên ngoài, ở trên tường khoan, thiêu lưu hoàng, thuốc lá rót vào, lưu hoàng yên đối với cương thi có tổn thương to lớn. Nó lại ra không được, 100 cân lưu hoàng đốt xong, nó khẳng định sông chết, sau đó sẽ đem vôi sống tùy tiện ném tới trong mộ thất. đem huyệt động dán lại là được. Nếu không một tuần lễ, bên trong thi khí cũng sẽ bị nhổ sạch sẽ. 278. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,